Bất Nhượng Giang Sơn, tác giả, Chi Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 525, chương 555, chơi thì phải tùy mình muốn. Trà lâu, tiểu hầu gia Tào Liệp mới không thích ăn cái gì treo lò bánh nướng uống gì đậu hũ canh. Ở hắn xem ra đó là rất to tiện đồ. Hắn càng thói quen ở trà lâu địa phương như vậy, để cho người ở một bên nấu trà. Mà hắn ngồi ở bầy la liệt các loại điểm tâm sáng trước ưu sầu. Rốt cuộc nên ăn chút gì? Hắn cảm thấy phương Bắc điểm tâm sáng ăn không ngon lại xù xí. Không phải một chỉ cái gì xù xí, mà là cũng xù xí. Tương đối mà nói, hắn càng thích phương Nam bên kia điểm tâm sáng. Ở trong nhà hắn, có chỉ ít 12-13 vị là từ phương Nam mời tới mặt điểm sư phụ. Làm được điểm tâm tinh xảo lại món ăn ngon. Chủ yếu nhất là chủng loại phong phú. Tào gia gia sản quá lớn. Mỗi cái viện đều có mình đầu bếp. Mà ở hắn phụ thân phòng tránh trong viện. Đến từ 4 phương 8 hướng đầu bếp tổng cộng có 60 cái. Trong đó mặt điểm sư phụ tổng cộng 26 cái. Mỗi người phân công đều không cùng. Hắn phụ thân sinh hoạt tinh xảo đến để cho người bình thường hoàn toàn không cách nào tưởng tượng. Đi ra, coi như ngươi nghiêm túc cho bọn họ giải thích quá trình này. Bọn họ cũng cảm thấy được ngươi là ở biên câu chuyện. Hay hoặc là bọn họ đầu óc bên trong không có hình ảnh. Ở đại sở thịnh thế thời điểm, dân chúng trong lòng trông đợi là ngày ngày có thịt là được. Cũng không phải là nói ngày ngày thịt cá, mà là trong thức ăn có thể để lên một chút thịt. Ở đại sở loạn thế thời điểm, dân chúng trong lòng trông đợi là có thể ăn no là được. Cũng không phải là nói bữa bữa ăn đầy đủ. Dù là một ngày có một lần có thể ăn no cũng được. Trà lầu này bên trong mặt điểm sư phụ hiển nhiên không cùng Tào Liệp khẩu vị. Cho nên hắn cũng chỉ là miễn cưỡng ăn một ít. Đồ còn dư lại chiếm liền 99%. Cũng chỉ cũng lui xuống. Ngồi ở một bên pha trà. Là trà lầu này bên trong xinh đẹp nhất trà sư. Thoạt nhìn cũng chỉ chừng 20 tuổi. Hình dáng rất đẹp. Vóc người vậy rất đẹp. Nhưng Tào Liệp liền một mắt cũng không có xem nhiều. Bởi vì hắn cảm thấy trà này sư hình dáng vậy. Ăn mặc rất quê. Trong mắt người khác thiên tiên giống vậy cô nương. Ở hắn trong mắt chính là rất quê. Tào Gia Hưng Thịnh Đức tổng cộng có 12 nhà phân hào. Đều ở đây dự châu biên giới. Nhưng cũng không đại biểu Tào Gia chỉ có những sản nghiệp này. Thuốc được làm ăn, chỉ là Tào gia làm ăn bên trong cũng không thế nào trọng yếu một phần chia. Tào gia nhất làm ăn lớn là tơ dệt và tàu vận. Cơ hồ lũng đoạn Nam Bình Giang một đường chở hàng làm ăn. Cái này Nam Bình Giang lên tàu chở hàng. Ai lại dám cùng Tào gia đi tranh? Trừ đan tạo và tàu vận ra. Ở Dự Châu lục vận làm ăn. Lá trà làm ăn. Thuốc được làm ăn cũng có rất lớn chiếm thành. Trừ những thứ này ra ra, còn có người khác căn bản không chịu làm. Vậy tuyệt đối không dám đụng vào vừa đụng võ xưởng. Võ xưởng đều là triều đình, quy về binh bộ trực tiếp quản hạt. Nhưng mà đại sở loạn liền sau đó, các nơi võ xưởng, phần lớn đều bị các nơi tiết độ sứ trực tiếp chiếm đoạt. Dự Châu bên này, võ thân vương tiếp quản sau đó. Cái này võ xưởng chuyện vậy rơi vào Tào gia trong tay. Võ thân vương đại quân nơi trang bị binh khí giáp giới. Cũng từ nơi này. Cho nên, Tào gia ở Dự Châu chính là không tranh cãi chút nào lớn thứ nhất thế lực. Cũng chỉ có thể tưởng tượng được. Tào Liệp người như vậy. Dĩ nhiên là tập hợp muôn vàn sủng ái tại cả người. Tiểu hầu gia, cái này Lý Đỗi oán hận và người khác không giống nhau. Thấy được Tào Liệp phản ứng. Đinh Thắng giáp cười nói một câu. Có ý tứ là có ý tứ, nhưng cùng ta muốn chỉnh trị hắn không liên quan. Tào Liệp cười nói, hắn có ý tứ là một chuyện, hắn khi dễ chúng ta Hưng Thịnh Đức thuốc được người là một chuyện khác. Hắn cầm chân để lên bàn, biếng nhác ngồi ở trên ghế, còn muốn đem cái ghế đỉnh đứng lên lắc. Trên đường ta cũng không làm khó hắn. Tào Liệp nói, chỉ là bởi vì hắn rất thú vị. Cho nên vốn dự định ở nơi này dạy bảo hắn chuyện. Cũng không làm. Bất quá, hắn đổi câu chuyện. Mạnh tướng quân mặt mũi ta cấp cho. Người mặt mũi ta cũng phải cấp. Cùng hắn đến An Dương Thành sau đó. để cho mạnh tướng quân trước gặp hắn là được. Các ngươi nói xong rồi tránh sự sau đó. Ta luôn là muốn cho hắn khó chịu một lần. Lúc này mới coi là huề nhau. Hắn nhìn một cái lầu bên ngoài trên đường chính những cái kia kêu. Thảm người, cười cười nói. Lần này không tính là, coi là ta đưa cho hắn chơi. Hắn lắc cái ghế nói. Đến An Dương Thành sau đó ta lại xem. Như hắn còn có thể còn có hứng thú. Vậy thì nghĩ biện pháp cầm hắn ở lại Dự Châu được. Tào Liệp dùng một loại cái tuổi này không nên. Có giọng, người biết, ta mỗi ngày sinh hoạt đều rất không thú vị. Nói những lời này thời điểm, hắn giống như là một cái đã trải qua mấy chục năm cuộc sống cụ già. Vẫn là như vậy, trên đời nơi có cảm giác, đều đã không hiếm lạ vậy quả loãng vô vị cụ già. Mà hắn mới mười mấy tuổi. Nhưng cũng sớm đã có cái loại này trên đời nơi có cảm giác. Đều đã không hiếm lạ không thú vị. Hắn vừa sanh ra, liền quyết định sẽ là như vậy. Cái khác hài tử cả đời cũng sẽ không gặp được đồ. Ở hắn trong mắt đều là phế phẩm. Cái khác hài tử cả đời cũng không chắc lần trước đồ. Ở hắn trong mắt đều là rác rưởi. Mà lúc này, Lý Sất xách một đâu treo lò bánh nướng thủng thỉnh đi. Ngồi ở lầu hai Tào Liệp thấy Lý Sất cái bộ dáng này. Không nhịn được vừa cười một tiếng. Hắn vậy là người rất có tiền. Nhưng phải dùng dành được bạc đi tính tiền. Tào Liệp hỏi Đinh Thắng Giáp. Đinh tướng quân đoán là tại sao? Đinh Thắng Giáp lắc đầu. Đại khái chỉ là không muốn dùng mình tiền. Tào Liệp thở dài nói. Đinh tướng quân à bởi vì hắn đã sớm nhìn ra. Những người này đều là ngươi tìm. Cho nên hắn dĩ nhiên sẽ không dùng bạc của mình. Hắn nhìn về phía Đinh Thắng Giáp. Nhưng mà ngươi nói. Muốn mời hắn ăn điểm tâm. Mà ngươi không có tính tiền liền đi. Đinh Thắng Giáp ngẩn ra. Hắn quả thật quên tính tiền. Mà vậy bán bánh nướng hai vợ chồng. Làm sao dám hướng hắn đòi tiền. Tào Liệp thở dài nói. Ta cũng quên. Quan dịch. Lý Sất sau khi trở về liền hỏi có hay không từ Ký Châu tới hai cái buôn bán thuốc tới bán dược liệu. Lấy được câu trả lời là không có. Vì vậy Lý Sất cười một tiếng. Lòng nói Đinh Thắng Giáp à Đinh Thắng Giáp. Người võ nghệ rất mạnh. Lượng cơm vậy rất mạnh. Nhưng người điểm này mánh khóe thật không tính là mạnh. Trở lại trong phòng. Lý Sất cầm bánh nướng buông xuống. Dư Cửu Linh góp sang xem. Sau đó bĩu môi. Đường đường An Dương Thành một vị tướng quân. Rồi mời ngươi ăn cái này. Lý Sất nói. Cho nên ta sợ thua thiệt. Gói một ít. Vũ Tiễn bóp cái bánh nướng. Cắn một cái. Mùi vị lại còn không tệ. Hắn vừa ăn một bên hỏi. Cái tên kia là muốn cho ngươi hạ mã uy. Lý Sất ừ một tiếng sau nói. Cho. Dư Cửu Linh hỏi. Dạng gì hạ mã uy? Lý Sất thở dài nói. Ta ở cửa hàng bánh nướng từ bên trong sắp xếp cái, hắn nhìn một cái cách đó không xa Thẩm Như Tràn. Không biết xấu hổ nói tục, sửa sang lại sau một chút tiếp tục nói. Rất tục bộ, đại khái liền đã tới một số người muốn thu thập ta. Dư Cửu Linh nói, cái này còn chưa tới An Dương Thành đâu đương ra. Ta hiện tại từ đi cái này đại trưởng quỹ vẫn còn kịp sao? Lý Sất nói, không còn kịp rồi. Dư Cửu Linh nói, vậy, bây giờ nói tăng công chuyện tiền vẫn còn kịp sao? Lý Sất nói, ta phụ cấp ở ngươi tiền thuốc thang bên trong đi. Dư Cửu Linh, bất quá, Lý Sất cười cười nói, cái này cái gọi là tiểu hầu gia, ngược lại là một người có ý nghĩa. Ở Thánh Phương huyện bên trong nghỉ dưỡng sức hai ngày sau. Đội ngũ tiếp tục lên đường, lần này có An Dương quân hộ vệ. Thì càng không cần lo lắng trên đường sẽ gặp phiền toái gì. Lý Sất ở trong đội ngũ không có lại nhìn thấy người tuổi trẻ kia. Mặc dù hắn chỉ là ở đó cửa hàng bánh nướng từ cửa nhìn lướt qua. Nhưng hắn xác định cái đó chính là Tào Liệp. Nhìn như, hắn hẳn đã trước thời hạn rời đi Thánh Phương huyện Hồi An Dương đi. Lý Sất cảm thấy cái này Tào Liệp có ý tứ. Là bởi vì là hắn khoe khoang cũng không lộ vẻ được ngang ngược. Bao che nhưng vừa không có hành hung, là cái con nhà giàu. Có chút thời điểm mọi người sẽ đem cậu ấm và vô liêm sỉ nhập làm một nói. Đội ngũ đi mấy ngày sau đến An Dương Thành. Cùng sau khi đến, Lý Sất mới rõ ràng cái gì gọi là khí thế bàng bạc. Đây là Lý Sất lần đầu tiên thấy Nam Bình Giang. Ở Ký Châu cũng có mấy nhánh sông lớn. Lý Sất vậy gặp qua dòng sông mới có thể có 4-5 dặm chiều rộng. Nhưng mà những cái kia sông lớn và Nam Bình Giang so với. Nhất định chính là một dòng suối nhỏ lưu. Đứng ở Nam Bình Giang bên cạnh. Nhìn trên mặt sông xa gần Thiên Phàm. Nghe một tiếng hào từ. Tâm tình có chút dâng trào. Thảo nào nơi này có thể được gọi là trời tiệm. Theo bờ sông quan đạo đi. Xa xa thấy có đóng thuyền địa phương. Kích thước không lớn. Đang xây dựng chính là chở hàng thương thuyền. Lý Sất ở trên mặt sông thấy lớn nhất thương thuyền có chừng không tới 20 trượng. Lớn như vậy thuyền. Ở Bắc Phương tuyệt không thể nào thấy. Nơi đây đã có Giang Nam cảnh sắc. Cũng không biết Giang Nam lại là hạng cẩm tú. Lý Sất nhẹ nhàng khạc ra một hơi. Nam Bình Giang một dãy phong thổ nhân tình. Và Ký Châu đã chênh lệch rất xa. Dân chúng thường nói dựa núi ăn núi kháo thủy cật thủy. Nhưng mà chỗ dựa vững chắc không chắc phú. Dựa vào nước ăn không nghèo. Từ xưa đến nay, còn không có chỗ dựa vững chắc sinh hoạt địa khu. Giàu có vượt qua dựa vào nước ăn cơm địa khu. Bọn họ sắp vào An Dương thành thời điểm. Ở Mạnh Khả Địch tướng quân trong phủ. Tiểu hầu gia Tào Liệp đang cười và Mạnh Khả Địch vừa nói ở Thánh Phương huyện trải qua. Ha ha ha, nghe Tào Liệp nói xong. Liền Mạnh Khả Địch cũng không nhịn được cười lớn. Như thế xem ra, đúng là một người có ý nghĩa. Cũng là một người đàn ông. Mạnh Khả Địch rất thưởng thức Lý Đỗi oán hận thái độ. Tự hắn có thể nhận thua. Có thể nhượng bộ. Nhưng là ngươi khi dễ người hắn lại không được. Tiểu hầu gia là như thế nào tính toán? Mạnh Khả Địch thật là tò mò. Tào Liệp nếu đã đối cái đó Lý Đỗi oán hận thấy hứng thú. Như vậy tiếp theo tiểu hầu gia phải thế nào chơi? Cái này phối hợp đời ma vương. Trong đầu đều là hiếm lạ ý nghĩ cổ quái. Nếu như chơi thế nào cũng thiết kế xong. Từng bước, làm từng bước liền ban. Đây chẳng phải là không có vui thú. Tào Liệp nói, chơi, tùy mình muốn, nghĩ đến cái gì là cái đó. Mới có vui thú, kế hoạch tốt đó không phải là chơi. Hắn đi về sau nhích lại gần. Cùng tướng quân trước gặp qua hắn nói sau. Mạnh Khả Địch thử thăm dò nói. Tiểu hầu ra chơi tận hứng là được. Bất quá người này còn có trọng dụng đến đầu tháng 6. Ta đem tiến quân Ký Châu. Người này thẩm y đường. Có thể vì đại quân cung cấp tình báo. Thậm chí có thể trong ứng ngoài hợp bắt lại Ký Châu. Tào Liệp ừ một tiếng. Nhưng là chưa có hoàn toàn không có để ý ý. Hắn nhìn về phía Mạnh Khả Địch nói. Có thể ta nếu như chơi. Nơi nào còn nhớ được tướng quân ngươi. Cho nên tướng quân cũng phải nhìn chằm chằm. Đừng hy vọng ta. Tào Liệp đứng dậy. Quơ quơ cổ sau nói. An Dương thành bên trong tốt nhất tửu lâu là nhà nào? Mạnh Khả Địch trả lời. An Dương thành bên trong có mấy nhà tửu lầu cũng kém không nhiều. Rừng Phong lầu, Thu vườn, Tranh trống lầu, còn có Hưng và lầu. Tào Liệp gật đầu một cái. Nhìn về phía cái đó vẫn luôn đứng ở cửa vị trí dưới quyền. Hứa Vấn Quân, đều nhớ sao? Cái đó nhìn như 27-28 tuổi. Giống như là từng bước người gỗ tựa như người tuổi trẻ cúi đầu nói. Hồi tiểu hầu ra, nhớ, Tào Liệp nhìn hắn một mắt, thở dài nói, ngươi cả ngày lẫn đêm đều là cái đó chết dáng vẻ. Ngươi cũng không nên đi theo ta. Hứa Vấn Quân trả lời, vương gia quân lệnh, không dám không nghe theo. À Tào Liệp nhìn về phía Mạnh Khả Địch nói, nhìn thấy không, không tự do à không tự do. Hắn lại hỏi, Hứa Vấn Quân, nếu như ta để cho ngươi đi giết người ngươi đi không? Hứa Vấn Quân trả lời, không đi, Tào Liệp lại thở dài nói, xem kia, nào chỉ là không tự do. Hắn chắp tay sau lưng đi ra ngoài, vừa đi vừa nói, Hứa Vấn Quân, ta muốn phạt ngươi, Hứa Vấn Quân cúi người, mời tiểu hầu ra trách phạt. Tào Liệp nói, ngươi cầm cái này An Dương thành bên trong tất cả lớn nhỏ có nhiều ít tửu lầu đếm rõ ràng. Đếm không hết sở trở về Tả Vũ vệ đi. Hứa Vấn Quân gật đầu. Thuộc hạ tuân lệnh, Tào Liệp híp mắt nhìn xem hắn.